Tàn độc lương duyên, chương 667. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Anh cũng cảm thấy đó là lỗi của em sao? Giang Hân Yên cười buồn, trong giọng nói rất nhẹ nhàng. Đã như thế này, lúc đó sao anh lại cứu em? Để em chết đi tạ tội với Hướng Thu Vân. Như vậy trong lòng em cũng thấy dễ chịu hơn chút. Và anh cũng không cảm thấy cắn rứt lương tâm. Khi cô nói như vậy, Giang Minh Thắng khá khó chịu. Nhưng cũng có chút phàn nàn. Cùng nghi ngờ, nếu em thành tâm muốn chết, lúc đó sao còn gọi điện cho anh? Anh không dám dùng ác ý lớn như vậy để đoán tâm tư của em gái mình. Nhưng những gì cô ấy làm đã khiến anh đau khổ dày vò. Anh là đang nghi ngờ em sao? Giang Hân Yên vẻ mặt hoài nghi, buồn bực nói. Vậy thì nói cho em biết, tại sao em phải tự sát? Tự sát có thể mang lại lợi ích gì cho em không? Tại đây có hình ảnh, chẳng lẽ là hắn thật sự hiểu lầm? Vậy anh hỏi em, vừa rồi phóng viên kia có liên quan gì đến em không? Giang Hân Yên nhíu mày, vẻ mặt ngưng trọng. Chính anh cũng nói, hai ngày nay chúng ta ở cùng nhau. Em không có thời gian và cơ hội đi tìm phóng viên. Không có vấn đề gì về logic giữa những từ này. Nhưng Giang Minh Thắng không thể dễ dàng tin được. Nhiều năm qua, Hân Yên đã lừa anh và lợi dụng quá nhiều lần. Dù sao nguyên nhân chính khiến Hướng Thu Vân ngất xỉu lần này là anh và em. Sau này gặp cô ấy liền né qua đi. Anh nói xong cũng không ở lại nữa. Liếc mắt nhìn về hướng Hướng Thu Vân rời đi. Sải bước đi ra ngoài. Giang Hân Yên nhìn phương hướng anh rời đi. Trong mắt hiện lên vẻ ngoài ý muốn và thất vọng. Tất cả những gì cô sở hữu bây giờ đều do cô tự mình có được. Còn những thứ mà Hướng Thu Vân sở hữu là do Hướng Gia và anh Vũ Hào đưa cho. Không gì có được bằng chính sức lực của cô ta cả. Tại sao cô ấy lại phải thua một kẻ ngốc như vậy về mặt tình thân và tình yêu? Lý trí của Giang Hân Yên nói với cô rằng không nên xuống tay với Hướng Thu Vân bằng cách này. Nếu không sẽ chẳng có lợi gì cho cô cả. Nhưng về mặt tình cảm, cô thật sự không làm được. Cứ coi như đây là lần cuối cùng. Nếu sau lần này, anh Vũ Hào vẫn lựa chọn ở bên Hướng Thu Vân, thì cô sẽ cho qua. Bác sĩ khám toàn thân cho Hướng Thu Vân rồi nói. Cơ thể hơi yếu, tính tình cáu gắt, lát nữa tôi sẽ ra toa thuốc. Cô có thể uống một ít thuốc để điều hòa hạ vị. Cô đang có thai, đúng không? Bao nhiêu tháng rồi? Hướng Thu Vân nằm ở trên giường, vẫn nhắm chặt mắt, không có chút nào có xu hướng tỉnh lại. Chưa đầy một tháng, Hướng Quân liếc nhìn em gái, sốt ruột nói. Bác sĩ, ông có chắc em gái tôi chỉ hơi yếu không? Tại sao con bé lại ngất đi mà tới giờ vẫn chưa tỉnh? Bác sĩ tháo kính đọc sách ra, thở phào một hơi, lau rồi đeo lại. Có lẽ, mệt quá, ngủ quên mất rồi. Khi nói lời này, ông ta quét mặt Hướng Quân, Hướng Bách Tùng và Lâm Quỳnh Chi vài lần. Ánh mắt có ý tứ sâu xa. Hướng Quân, mẹ kiếp. Tại sao vị bác sĩ này trông không đáng tin cậy như vậy chứ? Lâm Quỳnh Chi đang suy nghĩ miên man, liền lờ mờ đoán được điều gì đó. Cách chương.